Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267, sợ đau cracker. Chỉ mong là như thế này đi. Nàng bên cạnh cái này thượng tá trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao, Bạch Thủy đối thủ thế nhưng là trong truyền thuyết tân thế giới tứ hoàng Big Mom thủ hạ đại hải tặc. Cracker, Hugh, Cracker đột nhiên về sau vừa lui, sau đó lại lần thả người lấn đến gần, gào thét lên chém vào mà xuống. Bành, Bạch Thủy còn không có từ vừa vặn trong công kích kịp phản ứng. Đối mặt một chiêu này, vội vàng tránh né, nhưng hắn vừa vặn đứng yên địa phương lại bị xé mở một đạo dài đến 100 mét to bằng bắp đùi chi vết. Rách, lại nhiều đến mấy đạo, khả năng cả hòn đảo nhỏ đều sẽ bị hắn mở ra. Oanh, gặp Bạch Thủy tránh thoát, Cracker khóe miệng một phát, hiện lên một tia cười lạnh, đón lấy, đám người chỉ nhìn thấy hàn quang lóe lên. Phong lôi gào thét rung động, muối tiêu quyển bánh chi kiếm, không ngờ trải qua chém vào đến Bạch Thủy trước mặt, hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy không hề nhượng bộ chút nào, phản ứng nằm ngoài dự đoán của Cracker, đùi phải sáng lên, sau đó đạp thật mạnh tại một kiếm này phía trên, vụt, đảo nhỏ lần nữa run rẩy lõm vỡ vụn, sóng gió thổi bốn phía đại thụ đều khom người xuống. Lá cây lạnh rung rung động, vụt, vụt, vụt, Cracker mỗi một kích đều thế đại lực trầm, Bạch Thủy lại đều có thể hoàn mỹ ứng đối xuống tới. Chỉ là đảo nhỏ lại trở nên càng ngày càng vỡ vụn. Vô cùng thê thảm, Cracker nguyên lai tưởng rằng Bạch Thủy công kích từ xa mặc dù rất lợi hại, nhưng cận thân chiến đấu hẳn là sẽ hơi yếu một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Thủy cận thân chiến đấu năng lực lại không chút nào kém hơn chiến đấu. Tầm xa năng lực, cho dù bỏ đi trái cây năng lực, hắn cũng có thể nương tựa theo thể thuật trở thành một cái đại hải tặc. Tiền thưởng tối thiểu nhất cũng là 500 triệu trở lên. Cracker thật sự là càng đánh càng kinh hãi. Hắn đã không sai biệt lắm dùng toàn lực, nhưng Bạch Thủy lại còn không dùng toàn lực dáng vẻ. Thật không biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Vụt, Bạch Thủy lần nữa cùng muối tiêu quyển bánh đụng vào nhau, bộc phát ra hùng hồn khí lãng. Bạch Thủy đột nhiên trùng điệp đạp mạnh, vậy mà mượn muối tiêu quyển bánh vọt lên thiên không, sau đó trên không trung lật ra một vòng tròn, đón lấy tay phải thương bắn đi ra một đạo lóe sáng cực nóng quang mang. Bành, nhưng Cracker sớm tại Bạch Thủy đạp không mà lên thời điểm liền đã giơ kiếm phòng ngự. Bởi vậy, Lai Cannon trực tiếp bắn tại trên thân kiếm. Hắn chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Enable Flying Flow. Thấy thế, Bạch Thủy tay trái thương cũng xuất hiện, kích bắn đi ra một mảng lớn quang đoàn. Vụt vụt vụt, không hổ là tứ tướng tinh một trong, liền là xa hoa. Đối mặt thường nhân này không tránh kịp chùm sáng, thế mà huyết kiếm đem tất cả đều đánh bay. Muối tiêu quyển bánh, hắn ngược lại nắm trường kiếm, nhanh đâm mà xuống. Energy Cannon, Bạch Thủy tay phải thương lần nữa bắn ra một đạo kinh khủng laser Light Cannon. Cùng một kích này đụng vào nhau. Ôi, Light Cannon lực trùng kích nằm ngoài dự đoán của Cracker, lại để trường kiếm của hắn rốt cuộc không đâm xuống đi, bị ép ngừng tại giữa không trung. Hưu, Bạch Thủy đột nhiên biến mất tại nguyên địa, tiếp lấy xuất hiện sau lưng Cracker. Light Cannon theo Bạch Thủy biến mất mà biến mất, mà Cracker bởi vì quán tính nguyên nhân không khỏi hướng phía trước một xử. Thân thể có như vậy nửa giây thời gian phản ứng không kịp. Đây chính là Bạch Thủy cơ hội. Hạt ánh sáng cước, Bạch Thủy đá ngang quét qua, đem căn bản đến không kịp đề phòng Cracker quét bay ra ngoài. A, Cracker từ nhỏ đến lớn, sợ nhất liền là đau đớn. Bị Bạch Thủy đến gần người như thế một kích, chỉ cảm thấy cả người đều đau muốn chết. kêu gọi là một cái tê tâm liệt phế. A, quân hạ bên trên cây bông gòn công chúa thấy cảnh này, không khỏi thở dài một hơi. Ghê tởm, ngươi cái tên này, tuyệt đối không tha cho ngươi. Cracker mặt mũi tràn đầy dữ tợn từ dưới đất đứng lên, hai tay liền bắt đầu đập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.